hôm nay không thể được việc thì sau khi trở về, ngươi ngẫm lại thật tốt cho chấm. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể có một lý do đường đường chính chính đủ để trấn an thần gia? Nếu không, lão vương gia trong lòng tức giận thì nói không chừng chấm cũng chỉ có thể giao ngươi ra ngoài. Vâng, vâng. Trường Tôn Mạc đầy người mồ hôi lạnh. Trong ngự hoa viên hoàng cung có dựng một cái không treo bàn đu dây. Phía sau bàn đu dây có một người người trẻ tuổi. Đầu đội tử kim quan. Người mặc hoa phục màu đỏ. Ngang hông thắt một chiếc tử ngọc yêu đáy. Đôi mắt cực kỳ linh lợi, chỉ khẽ động chân tay là đủ xuất hiện ra một khí tức thậu duệ hoàng gia quý tộc. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng thúc đẩy bàn đu dây. Ở bên khóe miệng hiện ra một nét cong cong lạnh nhạt mà lại sắc bén như có như không. Điện hạ. Một người thái giám trẻ tuổi chạy tới cực kỳ nhanh chóng. Sau đó đứng ở trước người trẻ tuổi mà hạ giọng nói mấy câu. Không biết hắn nói gì đó. Khiến cho thần sắc người trẻ tuổi kia bỗng nhiên cứng lại. Chợt thốt ra âm thanh có vài phần âm u lạnh lẽo. Thần giả còn nhỏ tuổi không ngờ lại được phi phàm như thế. Xem ra, việc đánh mất thiên phú bẩm sinh cũng không khiến cho hắn bị mất quá nhiều ý chí chiến đấu a. Đế đô sau này thiết nghĩ sẽ càng thú vị hơn. Người trẻ tuổi đột nhiên cất tiếng cười, hai tay đưa ra giữ lấy bàn đu cho nó ổn định, rồi nói với người trên đó. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 32. 33. Tự tin. Muội muội tốt của ta, vốn là đang tìm một chỗ môn đăng hộ đối cho ngươi để có nơi có chốn thật là tốt. Chưa từng nghĩ tới lại một lần nữa để ngươi trở thành trò cười, thực sự là xấu hổ a. Nói xong, người trẻ tuổi mạnh tay đẩy cây bàn đu tức thì bay lên cao cao. Một thiếu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À. Quy. Quy. Cơ. Trang phục trong cung đang đứng trên giá. Lập tức bóng dáng của nàng như một cái diều đứt dây bay bổng ở giữa không trung. Người trẻ tuổi đúng là không thèm quan tâm đến, xoay người nghênh ngang rời đi. Không thèm để ý chút nào đến việc thiếu nữ kia sẽ phải chịu thương tổn gì hay không. Bàn đu dây vẽ ra một đường cong nguy hiểm ở giữa không trung làm cho người ta không chút nghi ngờ. Chỉ cần người ở trên đó hơi chút không giữ được thì sẽ nặng nề té xuống. Nếu không chết thì cũng phải mất đi nửa cái mạng. Nhưng, vào lúc này ở trong ngự hoa viên đã không còn những người khác. Nên bàn đu dây kia đang qua lại rất nhanh thì bỗng như rượu mị mà ngừng ở giữa không trung. Tức thì thiếu nữ mặc trang phục trong cung kia giống như sợi bông đang bay phất phơ đã nhẹ nhàng rơi xuống từ phía trên. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp tới cực điểm, da thịt trắng nõn, thanh nhã điềm tĩnh. Khí chất đơn thuần bình thản, như búp sen xanh mới nhú. Toàn thân nàng làm cho không người nào có thể nhận ra có bệnh tật một chút nào. Nếu là cứ lướt nhìn dần dần qua gương mặt kia, càng là có khả năng nhìn thấy hai con ngươi thiếu nữ này phảng phất là hai vì sao chói mắt nằm ở bên trong con ngươi. Tuy nhiên, hai mắt không gì sánh kịp này cũng tràn ngập một vẻ đùng đục, làm cho người ta có cảm giác đần độn ngây ngô. Thần dạ, không nghĩ tới ngươi lại có được tài ăn nói tốt như vậy, khiến cho phụ hoàng tốn công vô ích. Ngay vào lúc thiếu nữ đang mở miệng tự lẩm nhẩm, ánh mắt của nàng chớp chớp. Trong nháy mắt nó đã trở nên linh động cực kỳ, vẻ đần độn ngây ngô lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ khoan thai cao quý, làm hiện ra hết phong thái công chúa của một nước. So cùng với nàng vừa rồi thì lập tức phân biệt được như hai người. Thiếu nữ vuốt ve lọn tóc đen của chính mình mà nhẹ nhàng nói nhỏ. Ngươi khiến cho phụ hoàng tốn công vô ích, làm cho kế hoạch của phụ hoàng thất bại. Nói cho cùng, ta là đáng oán hận với ngươi. Nhưng mà ngươi cự tuyệt ta, thì lại cũng tương đối mà nói đã tạo ra cho ta một hoàn cảnh yên ổn. Thần dạ, rốt cuộc là ta nên hận ngươi, hay vẫn còn phải cảm tạ ngươi? Nói đến chỗ này, thiếu nữ nhìn ra xa xa về một phương hướng nào đó. Mà phương hướng này lại đúng là hướng người trẻ tuổi vừa rồi rời đi. Nhị hoàng huynh, hiện nay ta đã như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không chịu dung ta? Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Từ thật xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, khiến cho cảm giác lạnh buốt trong đôi mắt thiếu nữ biến mất trong nháy mắt. Mà hai mắt nàng cũng đã chợt quay về vẻ hơi đùng đục. Cái đó ở trong mắt người khác thì thiếu nữ đã có vẻ hoàn toàn ngu ngốc. Vào lúc cỗ xe ngựa hoàng kim tám ngựa kéo trở về, rõ ràng tốc độ đã chậm đi nhiều. Thế cho nên tiếng vó ngựa vẫn còn quanh quẩn trong hoàng cung suốt thời gian dài. Dạ nhi, ra ra, chắc nhi có một chuyện không rõ, hy vọng ra ra có thể dạy chăng? Không đợi lão gia tử nói cái gì, thần giả tranh hỏi trước một bước. Lão gia tử hôm nay đã thể hiện ra ngoài sự xuất chúng, thật sự quá mức sắc bén. Thần giả trước kia một mực cho là lão gia tử vì tu vi không đủ, cho nên thực lực thần gia hiện có không đủ để đối kháng hoàng thất. Vì vậy cho dù đến lúc sinh tử tồn vong cuối cùng thì lão gia tử cũng không hề ra tay. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là sự việc như vậy. Thần giả thực lòng muốn biết. Ở trong lòng lão gia tử thì tính mạng của mấy trăm con người trên dưới thần gia cùng với đông đảo thân tín kia của lão gia tử, chẳng lẽ thật sự so ra vẫn còn kém tình nghĩa giữa lão cùng với thánh chủ ra sao? Mặc dù trọng tình trọng nghĩa là điều hiếm có trong thế gian, nhưng chuyện luôn luôn có cái nặng cái nhẹ. Thực sự không phải là người thần gia mưu đồ bất chính, mà là hoàng đế bệ hạ không chịu dung thần gia. Thánh thượng như thế thì tại sao còn phải là không nghe thấy không để ý? Thần lão gia tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nói: Dạ nhi, ngươi là muốn hỏi tại sao đối mặt chuyện hoàng thượng lấn lướt người khác từng ly từng tí thì ra ra chỉ lựa chọn ẩn nhẫn, thậm chí là một mực nhường bước ạ? Thần giả gật đầu. Hắn bức thiết muốn hiểu cho rõ. Bởi vì chỉ có biết những ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm lão gia tử thì thần giả tâm mới có thể đủ yên tâm đưa ra quyết định. Hiện tại lão gia tử chính là ông trời của thần gia. Chỉ khi mà lão gia tử không chịu từ bỏ thì mới có thể tạo cho thần giả có đủ thời gian để rồi tiến tới thay đổi vận mệnh gia tộc. Thời gian chỉ còn không được 6 năm. Nói thật, thần giả cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Để mà có thể ở trong 6 năm này lấy được lực của bản thân liền có thể làm cho cả hoàng thất, thậm chí đại hoa hoàng triều cũng không dám ra tay đối với thần gia. Tất nhiên thứ mà thần giả hiện nay có được đều thật sự quá đáng kinh người. Một thanh tiểu đao không chỉ có dẫn hắn đến bước trọng sanh, lại càng sửa chữa khôi phục căn cơ của hắn. Ngoài ra, còn có cổ đế điện thần bí kia. Thần lão gia tử trầm giọng nói: Dạ nhi, kỳ thật không cần ngươi hỏi, một khi thời cơ thành thục thì ra ra cũng nguyện nói chuyện này cho ngươi. Mà nguyên nhân trong đó ra ra cũng sẽ chỉ nói cho một mình ngươi biết. Tại sao? Thần giả sắc mặt căng thẳng, lời của lão gia tử như đã nói rất rõ ràng, hiện tại thời cơ chưa tới, do vậy không có khả năng nói cho chính mình. Thần lão gia tử không trả lời hắn, mà lại nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén kia phảng phất là muốn nhìn thấu thần giả. Bị ánh mắt như vậy nhìn kỹ, đến như với tính cách của thần giả thì hắn cũng không nhịn được liền nhanh chóng tránh né. Lúc này, thần lão gia tử mới tiếp tục nói. Hơn 4 năm trước đây, ở trên Bắc Vọng Sơn, mẫu thân của ngươi bị bắt, ngươi bị hủy căn cơ. Từ đó về sau, ngươi dù chưa gượng dậy nổi, nhưng mà hoàn toàn phong bế chính mình. Ta vốn tưởng rằng, ngươi cứ như vậy trong đời này. Nhưng chưa từng nghĩ, lại trong một đêm, dáng dấp của ngươi có thay đổi lớn. Trong lòng thần giả lập tức xấu hổ không thôi. Quả đúng là trong một đêm hắn có thay đổi, xác xác thực thực là hắn đã một mực phong bế suốt thời gian dài. Nhưng mà hắn giờ phút này đã không còn là hắn ngày xưa. hắn đã qua hai kiếp người. Tại sao ngươi lại có xu thế biến hóa như vậy? Lúc đầu, Gia Gia cho là ngươi là bởi vì giao long thể nhập môn thành công mà lại có sự tự tin ngày nào. Nhưng trong khoảng thời gian này ta luôn quan sát đối với ngươi, nên lại phát hiện chuyện cũng không phải như thế. Tu vi thăng tiến, xác thật có thể làm cho một người thu được sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, cái loại tự tin này tỏa từ bên trong ra bên ngoài, gần như có khả năng nắm trong tay tất cả. Sự tự tin đó thực sự không phải là chỉ một loại tiến bộ là có thể thu được. Trong con ngươi thần lão gia tử lóe ra ánh sáng trí tuệ. Loại tự tin trên người của ngươi thì trong cuộc đời này, gia gia chỉ đã từng nhìn thấy từ trên vài người ít ỏi. Thánh chủ gia là một người như vậy. Mấy người này cũng sống hệt như ngươi, có sự tự tin từ bên trong tỏa ra ngoài, là thứ phát ra từ bản tâm. Loại tự tin này là vương là hoàng. Trên có thể ung dung tự tại với chín tầng trời, dưới cũng có thể cười nhìn chúng sinh. Phàm là những người như thế, tất cả đều là hạng người hào kiệt đương thời ở trong thiên địa. Nhưng những người này đều là đã trải qua rất nhiều nên mới từ từ thu được loại tự tin đó. Thế nhưng còn ngươi thì sao? Tâm thần thần dạ lập tức run lên, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Thấy thần dạ có hơi căng thẳng, thần lão gia tử cười cười mà nói ôn hòa. Ở trước mặt gia gia thì sao còn phải căng thẳng? Chỉ cần ngươi vẫn là con cháu của gia gia, thì cho dù ngươi làm cái gì, gia gia đều sẽ ủng hộ ngươi. Thần dạ không còn cách nào mà không căng thẳng. Việc trọng sanh quá mức huyền diệu khó tả. Mặc dù gia gia là người thân cận nhất của chính mình, thì bí mật này cũng chỉ có thể để cho nó đè nặng quá mức lên chính bản thân mình. Đúng vào lúc bởi vì ngươi hiện tại đã thay đổi, khiến cho gia gia biết rằng thần gia ta còn có tương lai hy vọng. Cho nên gia gia đã thay đổi. Đồng thời, gia gia thay đổi thì trên dưới thần gia đều có thể nhìn thấy. Nhưng nguyên nhân ở bên trong thì những người khác, bao gồm nhị bá phụ của ngươi cũng không thể nói cho họ biết. Thần giả ngẩng phát đầu, mọi người trong nhà bất kể là ai đều là cực kỳ ưu tú. Thế nhưng gia gia lại đặt tất cả hy vọng ở trên người mình. Nếu như thiên phú tu luyện bẩm sinh của thân chưa từng mất đi, thần giả vẫn còn tin tưởng. Nhưng hiện tại, ở trong mắt người khác thì chính mình cũng vẻn vẹn là tu luyện thành công giao long thể thôi nha. Thần lão gia tử nặng nề vỗ vỗ bả vai thần giả, vui mừng cười nói. Ngươi có thể trưởng thành đứng lên từ trong đau khổ, gia gia rất vui vẻ. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ để ý đi làm những chuyện mà ngươi muốn làm. Gia gia cam đoan với ngươi. Thần gia có gia gia đây, thì gia tộc này phải là chỗ dựa chắc chắn cho ngươi, mà không phải sự trói buộc. Đợi sau khi gia gia cho rằng thời cơ đã chín muồi, gia gia sẽ nói cho ngươi tất cả tình tiết ẩn giấu ở phía sau. Nghe đến đó, trong lòng thần dạ ngược lại chiếu nặng đi. Lão gia tử nói khi thời cơ đã chín muồi thật sự là quá nguy hiểm. Bởi vì thời cơ này đã nói lên đó là một bí mật cực lớn. Mà bí mật này sẽ vén lên tất cả nghi hoặc trong lòng thần dạ. Trong đó liền bao gồm nguyên nhân đích thực. Tại sao đối mặt với sự dồn nén của hoàng thất mà đến cuối cùng, lão gia tử cũng không hề ra tay? Thời cơ có chín muồi hay không cũng không quyết định bởi với người khác. Thần giả biết rõ ràng thời cơ này liền phụ thuộc vào mình. Một khi thời cơ còn chưa chín muồi thì vận mệnh của thần gia có lẽ sẽ lại giống như kiếp trước. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt thần giả bắt đầu trở nên vô cùng kiên định. Chính mình nhất định phải khiến cho thời cơ này chín muồi. Đến lúc đó, sẽ cố gắng thanh toán một lượt tất cả ân oán kiếp trước kiếp này với hoàng thất. Trong thế gian, không có bức tường nào gió không thổi lọt, ngoài ra có lẽ tại người có lòng cố ý truyền bá. Chỉ biết là sau một hai canh giờ, mỗi một nhà đại quyền thế ở đế đô hoàng thành đều đã biết tất cả mọi thứ phát sinh hôm nay trên công đường triều đình. Trong lúc nhất thời, tất cả người trong đế đô đều lặng lẽ bàn luận. Hoàng đế ban hôn vốn là vinh dự đặc thù cực lớn. Bất kỳ ai có thể đều rõ ràng lần ban hôn này có nguyên nhân là cái gì. Càng rõ ràng hơn, vị công chúa được ban hôn có dáng dấp như thế nào. Mọi người trái lại chưa từng nghĩ thần giả có biện pháp có khả năng cự tuyệt hoàng đế bệ hạ, khiến cho thần gia tránh được một lần đại họa lâm đầu. Tuy nhiên, nếu hoàng đế bệ hạ đã mở thánh khẩu, thì cự tuyệt thành công hay không, hiện tại xem ra đều chẳng phải quan trọng. Bởi vì tất cả mọi người đã thấy đối với thần gia đương kim cửu ngũ chí tôn đã không còn nhiều kiên nhẫn lắm. Lần ban hôn này chỉ là chuyện bắt đầu, là một khúc xảo đầu. Càng là một lần khiến cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng cơ hội. Sau này, giữa hoàng thất và thần gia thì có một số người nên đưa ra một sự lựa chọn thật tốt. Tại khu nhà nhỏ trồng trọt làm nông gia ở hậu viện thần gia, ở trong phòng của căn nhà cỏ tranh, thần lão gia tử yên lặng đứng ở trước cửa sổ, không nói một lời. Lão cứ lặng lặng đứng như vậy. Ở phía sau lão gia tử còn có hai người trung niên yên lặng đứng song song. Nam nhân trung niên bên trái vóc dáng khỏe mạnh bẩm sinh, lúc này tuy là mặc thường phục nhưng lại vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức sát phạt nghiêm túc. Ở sâu trong con ngươi thi thoảng chợt lóe sáng sắc bén vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn liền biết đó là một viên mãnh tướng. Hắn là con trưởng thần thuận của lão gia tử. Nam nhân bên phải xem ra ôn hòa hơn nhiều. Hắn mặc trang phục nho sinh, chòm râu khẽ bay xem ra có vài phần dáng dấp đạo cốt tiên phong. Đó là con thứ thần lệ của lão gia tử. Lão gia tử không nói gì, thần thuận cùng thần lệ tử không dám lên tiếng quấy rầy. Ba người liền đứng như vậy, mãi cho đến lúc bầu trời tối đen đèn nến sáng lên. Sau đó thời gian liền trôi qua một đêm. Đến sau hừng đông, thần lão gia tử thổi tắt cây nến, xoay người nhìn hai con trai, nhẹ nhàng thở dài mà nói: Thần thuận, thần lệ, mang binh đánh sặc cả đại hoa hoàng triều, không người nào áng chừng hơn được lão phu. Tuy nhiên, lão phu không phải một người phụ thân đủ tư cách, lại càng không là một thần tử và chính trị gia đủ tư cách. Lần này đây phải để các con chịu thiệt. Phụ thân đừng nói như vậy, chúng ta đều là một nhà. Thần thuận thần lệ vội vàng đồng thanh đáp: Một nhà a. Thần lão gia tử cay đắng cười một tiếng, chợt nghiêm nghị nói: Lần này đây hoàng đế bệ hạ ban hôn, bị dạ nhi lấy cớ mấu tê hừ a nơ to để từ chối. Nhưng hoàng đế bệ hạ tuyệt sẽ không dừng tay như vậy. Lão phu cho dù cực kỳ phẫn nộ, lại không thừa nhận cũng không được rằng trường tôn lão nhi nói không sai. Dạ nhi một đời, không có khả năng không cưới, mà lão phu cũng tuyệt không muốn cho nó lấy Huyền Lăng công chúa, cho nên. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 34. Sinh từ cùng một gốc. Hà tất tự tương tàn. Thần lão gia tử lần thứ hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ như đang từ trên cao quan sát xuống mà thu cả phủ để vào trong tầm mắt. Một lát sau, lão nói vô cùng kiên quyết: Cho dù lão phu buông tha tất cả mọi thứ thì cho đến lúc này, chỉ cần lão phu có thể làm được, cũng không sẽ không để cho dạ nhi chịu thiệt thòi. Bên dưới, thần lễ đáp: Phụ thân yên tâm, tâm tư của đương kim hoàng đế bệ hạ, chúng ta đã sớm biết được. Những năm gần đây, con vụng trộm đã sớm dùng mưu chặt đứt rất nhiều. Nếu như thật có một ngày thì ẩn cư làm ruộng vườn, thần gia ta cũng vẫn là thần gia hiện tại. Nghe vậy, thần lão gia tử phẩy phẩy tay, tấm lưng kia lập tức già nua đi rất nhiều. Ẩn cư làm ruộng vườn. Hoàng đế lại sao lại để cho mọi người thần gia tiêu giao với sơn thủy được. Sáng sớm vừa qua không được bao lâu, ở một chỗ trên nóc nhà có một chàng âm thanh đọc sách vang vang ngân nga.

Thần giả cười khổ không thôi, coi như chuyện hôm qua cũng chưa từng phát sinh một lần. Nhưng trước kia, lúc hắn phong bế chính mình, Tam ca tất nhiên chưa hề tới tìm chính mình để nói một cái gì đó. Hiện nay, chính mình đã thay đổi nên cũng đã trở thành một mục tiêu để những người khác có khả năng tiến công. Thở dài một tiếng cùng với cánh cửa phòng đóng lại như muốn vĩnh viễn lưu tại hắc ám trong đó. Thần giả tựa hồ muốn dùng biện pháp này để quăng đi thật xa ra khỏi bản thân mọi sự khó chịu ở trong lòng. Sau khi đi vào trong phòng, trên gương mặt hắn liền đã không có loại mờ mịt vốn có, mà thay vào đó là một sự kiên định. Có một số việc, mặc dù rất không tình nguyện thì cũng là không cách nào tránh khỏi. Nếu đã như vậy, thần giả không nghĩ đến tranh đấu, nhưng mà nhất định phải làm những điều gì đó. Ý định duy nhất đến lúc này chính là cố gắng phô ra sự ưu tú của bản thân. Sau đó khiến cho Tam ca thần nguyên biết. Cho dù hắn cố gắng cỡ nào thì cũng không cách nào để có được điều ca ấy mong muốn ở trong lòng. Làm như vậy, mặc dù đối với Tam ca có hơi tàn nhẫn, nhưng chỉ có biện pháp này mới có thể dốc hết khả năng tránh cho giữa các huynh đệ rơi vào cảnh tương tàn. Cũng sẽ không làm cho gia gia đắc già lại còn phải gánh chịu nỗi khổ con cháu mình bất hiếu. Dạ nhi. Thời gian một đêm, bởi vì trong lòng có tính toán nên đủ loại tâm tình phản đối này tạm thời bị vứt sang một bên. Hắn đang hưởng thụ sự thanh thản dễ chịu, vào lúc sáng sớm thì một âm thanh chất phác liền từ bên ngoài nhà truyền tới. Chào đại bá. Thần giả cười cười bước ra nghênh đón. Vị đại bá này quanh năm lãnh binh tại ngoại đóng ở biên giới. Mặc dù rất ít về nhà, nhưng cũng là cực kỳ yêu thích đối với đứa cháu này của mình. Chỉ cần có lúc rảnh rỗi ở nhà thì đều sẽ tự mình đến chơi nói chuyện. Tinh thần cũng khá đấy. Thần Thuận đi tới, một vẻ thương xót kia ở chỗ sâu trong con ngươi nhanh tiêu tan. Lão vỗ vỗ vai thần dạ mà cởi mở cười hỏi. Có hứng thú cùng đại bá cưới ngựa đi dạo hay không? Ngửa đầu nhìn vị đại bá cao hơn rất nhiều so với chính mình này, thần dạ phảng phất có hơi không nhận ra lão. Sau một hồi mới nhẹ nhàng nói nhỏ. Đại bá, ngài cũng biết đấy, những năm gần đây cháu cũng không thích ra ngoài lắm. Chuyện hôm qua, ngài cũng biết. Thần Thuận gật đầu, trầm giọng nói. Nhưng gia gia của ngươi và nhị bá ngươi còn không biết. Thần giả lập tức hiểu rõ ràng ý định của đại bá khi đến tìm mình. Nhưng hắn không có quá nhiều do dự, liền cười nói. Đại bá yên tâm, chuyện này cháu sẽ không ghi tạc trong lòng. Dạ nhi, để ngươi chịu thiệt thòi. Mấy ngón tay đang bóp trên bả vai thần giả đột nhiên tăng thêm vài phần sức lực, khiến cho thân thể hắn nghiêng đi một cái. Tiếp theo sau đó, trong mắt thần Thuận thoáng hiện một tia sáng sắc bén giống như trong phút chốc đã cắt qua hư không. Nhìn tới một phương hướng khác trong đế đô. Dạ nhi, vẻn vẹn trong thời gian không đến 2 ngày mà ngươi biết không, trong đế đô hoàng thành đã nổi lên sóng ngầm mãnh liệt. Mà những cái này tất cả đều là nhằm vào thần gia chúng ta. Không hổ là tướng tài tuyệt thế có kinh nghiệm xa trường. Vẻn vẹn là lúc đang nói mà ánh mắt liền phục ra những tia đặc biệt lợi hại vô cùng cường đại. Trường Tôn gia, Đồng gia, Ngô gia, một đám người cầm lái các đại gia tộc tối hôm qua đã gặp mặt. Bọn họ nói về chuyện gì, Dạ nhi, với sự thông minh của ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Đây là muốn liên thủ sao? Thần giả cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, thần Thuận cười nói. Đương nhiên là muốn liên thủ. Nếu không, vào lúc này, khi hoàng thất vẫn không thể ra tay toàn diện thì bất cứ một nhà nào trong số bọn họ cũng không dám làm gì đối với thần gia chúng ta. Không biết đối với việc này thì gia gia có ý kiến gì không? Thần giả hỏi. Thần Thuận không đáp, hỏi ngược lại. Nếu như ngươi là người cầm lái thần gia, ngươi sẽ làm như thế nào? Thần giả ngây ra, rồi chợt cười hỏi. Đại bá, là ngài đang khảo nghiệm Trắc Nhi. Thần Thuận mỉm cười không nói. Thần giả cũng không giả bộ, sau khi trầm tư một lát thì hắn nói nghiêm túc. Việc trước mặt, hoàng đế bệ hạ ở sau lưng đổ dầu vào lửa. Hơn nữa mấy nhà này bình thường đã không phục đối với Gia Gia. Trước mắt đúng là một cơ hội tốt, bọn họ hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Mà liên thủ muốn đối phó với việc triển khai thế công nhằm vào thần gia như thế nào? Điều này là một nan đề làm bọn hắn đau đầu. Dù sao, hiện tại thần gia chúng ta vô tội. Nếu muốn dùng những âm mưu dự kế trên công đường triều đình, hiển nhiên vô phương thực hiện được. Còn nếu như trực tiếp xông thẳng lại đây, bọn họ còn không có thực lực này. Thần giả nói, chỉ cần hoàng đế bệ hạ không ban xuống thánh chỉ. Như vậy, ngay cả thần gia chúng ta thân ở trong mưa to gió dữ thì cũng sẽ không có nửa phần dấu hiệu bị thổi đổ. Cho nên, nếu như chắc nhi là bọn hắn trực diện xông tới rõ ràng không phải là hành động tốt nhất. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 36, nguy cơ của thần gia, 2. Nếu là ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Thần giả không cần phải nghĩ ngợi nói luôn. Nếu như thực lực bản thân vẫn còn, nếu muốn khiến cho một gia tộc yếu dần đi thì cách duy nhất là tấn công nó từ bên trong. Nói tới đây, thần giả có vẻ sợ hãi. Tấn công gia tộc từ bên trong, điều đó liền có ý nghĩa. Đến sau này suốt trong một đoạn thời gian dài thì chính những huyên đệ tỉ muội này của mình đều sẽ là mục tiêu của kẻ địch. Vẹn vẹn là như vậy thì cũng không đáng sợ. Thần gia là cây đại thụ, vào lúc cây đại thụ này thân cây vẫn còn sống thì ai dám đến bẻ gãy cành cây đại thụ. Vì mục tiêu chính là lợi dụng. Lợi dụng những người trong lòng có ý nghĩ khác tương tự tam ca thần nguyên. Nguồn, đại bá nhị bá, hơn nữa chính phủ thân mình đều đã đi theo lão gia tử ở trong quân mã cho tới nay. Nên tình huyên để không thể phân cách, nhưng chính trang lứa những người nhỏ hơn như mình chẳng hạn thì tam ca thần nguyên đã có tâm tư như vậy, không dám đảm bảo các huyên để tỉ muội khác sẽ không có tâm tư như vậy. Giữa các huyên để của mình đều tranh đoạt tài nguyên thần gia, đây đều là việc nội bộ của mình. Nhưng loại chuyện này lại phi thường dễ dàng bị địch nhân đến lợi dụng. Chẳng phải tam ca thần nguyên chính là một ví dụ tốt nhất sao? Thần Thuận hỏi. Dạ nhi, nếu ngươi cũng biết như vậy, phải như thế nào mới có thể hóa giải được? Thần giả không khỏi khổ cười một tiếng. Nhờ vào sự ưu tú của chính mình, để khiến cho tất cả huyên đệ tỉ muội tâm không còn lòng dạ theo đuổi. Như vậy tự nhiên sẽ làm mất đi dã tâm của mọi người. Có điều là, vừa rồi nói chuyện một phen cùng đại bá thì thần giả mới nghĩ ra. Bởi vì ưu tú, nhất định phải là khiến cho tất cả mọi người nhìn lên mà vô phương trèo lên được. Nếu không, cho dù chỉ có một chút cơ hội nhỏ nhoi thì đều không thể làm cho người ta bỏ đi dã tâm trong lòng. Hơn nữa, trong lúc nguy cơ vô hình này, mọi người muốn tranh. Bao nhiêu người đều đang mưu đồ thật sự nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình căn bản không làm được. Dạ nhi, lão gia tử bảo ta nói lại cho ngươi. Thần Thuận nghiêm nét mặt nói. Thân ở trên đời, sẽ có rất nhiều điều không thể tránh được. Rất nhiều chuyện, chúng ta đều phải gặp phải hai sự lựa chọn khó khăn. Và những lúc này, nên làm như thế nào? Mấy chữ thôi. Không thèm với lương tâm. Mọi người có vận may của chính mình, mọi người có vận mệnh của bản thân. Những lúc vô phương làm được chu đáo, như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn. Nghe đến đó, thần giả chợt ngẩng phát đầu nhìn đại bá. Bản thân ông ta cũng đang nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, tức thì liền nặng nề gật đầu. Làm cách này khiến cho thần giả có loại đau đớn khắc khoải. Đều là người trong nhà, đều là con cháu ruột thịt. Những lời thế này, sự lựa chọn này đối với lão gia tử mà nói là thật sự quá tàn nhẫn. Nghĩ đến tận đây, thần giả miễn cưỡng áp chế trái tim đang không ngừng đập dồn dập liên tục kia mà nói nghiêm túc. Đại bá, xin về nói cho ra ra. Đôi khi chúng ta xác thật cần phải lựa chọn. Nhưng xin mọi người yên tâm, chu đáo chú ý đến mọi mặt thì chắc Nhi cũng không làm được. Có điều mà chắc Nhi nhất định có thể làm được, đó là sự lựa chọn này sẽ không làm thương tổn đến bất cứ người nào. Còn có một câu nói, cũng xin đại bá nói cho ra ra. Thần Dạ đột nhiên rảo hoạt cười một tiếng, tiếp tục. Chuyện của đám trẻ con, liền do tự chúng ta giải quyết. Lão nhân gia ngài cứ nên cai quản những chuyện của mình thì tốt hơn. Nghe vậy, Thần Thuận ngây ra rồi chợt vui mừng cười. Gió thoảng từ từ thổi đến tạt vào mặt, khiến cho đầu óc rối bời của Thần Dạ từ từ tỉnh táo hơn một chút. Phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện đại bá đã sớm rời đi. Thần Dạ không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Trước kia hắn cũng không biết, nhưng bắt đầu từ lúc vừa rồi thì hắn đã biết rõ ràng. Nguy cơ của Thần Gia không chỉ có đến từ áp lực của Hoàng Thất. Hiện nay còn phải thêm vào dã tâm của mọi người từ bên trong nữa. Bình tĩnh mà xem xét. Tam ca Thần Nguyên thực sự không phải là không biết rằng chỉ cần mọi người đồng tâm thì mới có một phần khả năng có thể hóa giải mũi rồi đến từ Hoàng Thất này. Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn có muốn làm như vậy hay không thì chính là một việc khác. Không thể nói những người khác không nhìn ra được đại cục. Nhưng bởi vì ý nghĩ cá nhân không giống, nên trong lòng bọn họ vẫn cho rằng những việc bọn họ định làm, hay việc đang làm, là có thể trợ giúp Thần Gia vượt qua nguy cơ hiện nay. Thần Gia bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày sẽ gặp phải khiêu chiến, thậm chí là bức bách đến từ huyên đệ ruột thịt một nhà. Cho dù giữa các huyên đệ ai thắng ai thua, thì tới cuối cùng người bị thương tổn lớn nhất vẫn là lão gia tử. Thần Dạ thở dài không thôi. Việc đã đến nước này, mặc dù những điều phát sinh tiếp theo không phải chính mình có khả năng đủ sức điều khiển, nhưng nhất định phải làm cho tốt nhất. Không thể khiến cho lão gia tử phải đón nhận loại đau đớn ở mức độ cao nhất này. Dưới chân quả núi bên ngoài thành đế đô, có một con sông đang chậm rãi chảy qua. Trên hai bờ cây lá xanh tươi, hoa thơm chim hót. Chỗ này vẫn có thể xem là một nơi rất tốt, và quan trọng là ở nơi này khá yên tĩnh. Giá. Đột nhiên, một tràng tiếng vó ngựa vọng đến từ rất xa. Nhưng mà chỉ trong chốc lát liền có khả năng nhìn thấy một con tuấn mã màu đỏ thấm đạp trên mây mà đến. Trên con tuấn mã có một bóng dáng yểu điệu đang nhấp nhô cùng với bóng ngựa. Một ống quần màu tím lan tử la phấp phới theo gió, có vẻ thêm vài phần tư thế hiên ngang oai hùng. Tuấn mã phi nhanh. Gió núi thổi tới đã hất lên cái khăn che mặt trên gương mặt bóng người này, làm lộ ra một dung nhan tuyệt sắc thoáng hiện ở trong không gian. Thần Dạ vốn đang nằm trên cỏ nhớ lại chuyện cũ, bởi vì tuấn mã phóng lại đây nên đành phải ngồi dậy nhìn thoáng qua. Vừa đúng lúc nhìn thấy con tuấn mã thoáng lướt qua nên lập tức nhìn thấy dung mạo người cưỡi ngựa. Thần Dạ vốn cũng không phải là loại người lỗ mãng lang thang, không bởi vì đối phương trông đẹp mắt mà không rời nổi ánh mắt của mình. Nhưng lần này đây, ánh mắt của hắn thật sự là không thu về được. Con tuấn mã màu đỏ thấm nhanh chóng phi qua. Thần Dạ cũng chỉ thấy liếc mắt một cái. Thế nhưng tầm mắt của hắn một mực nhìn theo tuấn mã đi xa. Nhớ lại dung mạo tuyệt sắc của bóng dáng vừa rồi kia, bỗng nhiên ở trong đầu có một gương mặt cũng xinh đẹp sôi nổi hiện ra. Sau đó cả hai gương mặt của người khác nhau cuối cùng lại kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ. Không ngờ là nàng, làm sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 37. Huyền Lăng công chúa. Sắc mặt Thần Dạ đột nhiên run rẩy. Sau khi suy tư chỉ chốc lát không có kết quả, hắn vội vàng đứng dậy chạy bộ về hướng trong nhà. Nhưng vào lúc này, tuấn mã phút chốc ngừng lại.

Lão không muốn đứa cháu này của mình vốn đã đủ thương cảm, nay lại một đời làm bạn đến già với một công chúa ngu ngốc. Mà nay, mặc dù cự tuyệt được ý tốt của hoàng đế, nhưng lại vẫn truyền đạt rõ ràng ý tứ này đi ra ngoài. Cho dù hôn sự này có thể thành hay không, thì trong cảm nhận của quần thần cũng có một đòn cân. Hoặc nặng hoặc nhẹ mà thôi. Coi như là kế sách của hoàng đế đã thành công một nửa. Cho nên thần nguyên mới có thể nói, nếu tránh cũng không thể tránh thì vì sao thần dạ không chấp nhận. Có được một thân phận hoàng thân quốc thích thì dấu sao vẫn còn tốt hơn cũng không có được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên tất cả mọi người thật không ngờ, Huyền Lăng công chúa lại là giả bộ ngu. Huyền Lăng công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói. Sau khi ngươi nhìn thấy ta liền vội vã chạy về. Nếu như ta không đến nói rõ ràng với ngươi, thì khi chuyện tới tai thần gia gia, chỉ sợ sẽ gây ra vô số rắc rối. Nghe vậy, thần giả khẽ nhớn mày kiếm một cái, nhưng lại không nói lời nào mà chỉ lặng lặng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, Huyền Lăng công chúa khe khẽ thở dài, rồi lập tức nói. Thần giả kỳ thật chúng ta đều là cùng hạng người giống nhau. Tại sao ta phải làm như vậy, trong lòng ngươi hẳn là biết rất rõ ràng. Trong lòng thần giả là hiểu rõ ràng một điểm. Đơn giản là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chỉ muốn tránh để cho trong hoàng thất sinh ra tranh đấu mà thôi. Nhưng mà thần giả càng hiểu rõ ràng hơn, cái này không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Mắt thấy thần dạ trước sau im lặng, Huyền Lăng công chúa lại cất tiếng cười tự chế xếu. Thần dạ, vậy thì ngươi cứ nói thành thật nói đi. Sinh tại đế vương gia, bổn cung xác thật cao cao tại thượng. Nhưng vậy thì đã sao? Nếu có sao thiệp nào đó thì tất cả đều là lục đục với nhau. Nói càng tàn khốc hơn một chút thì đó là tự giết lẫn nhau. Trong lòng ta biết rõ ràng các vị hoàng huyên không muốn tranh cũng phải tranh. Nhưng mà ta thì không cần tranh. Có điều ta không tranh, thì ở trong mắt các hoàng huyên không phải thanh cao tại thượng, nên lại càng không buông tha cho, mà là chờ thời cơ đến mà hại ta. Chỉ với việc phụ hoàng sủng ái đối với ta, liền đủ để cho bọn họ coi ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lời này trái lại không phải không có lý, chuyện nữ hoàng lên ngôi thực sự không phải là chưa hề có. Nhưng những lời này có nói ra thì cũng tương đương chưa nói. Đều là đồng bào huyên đệ tỉ muội, bọn họ có khả năng không để ý. Nhưng ta cũng không thể không nhìn đến thân tình, cho nên đến năm 7 tuổi kia liền xảy ra một chuyện bất ngờ. Thần dạ đột nhiên lên tiếng. Mày kiếm hơi nhíu, có một chút chiếu nặng. Huyền Lăng công chúa cười cười, rồi đáp. Ngươi đừng đánh giá ta cao như vậy, đó chỉ là mẫu hậu yêu cầu ta làm như vậy. Cho dù có trưởng bối làm chủ, nhưng Huyền Lăng công chúa tuổi nhỏ cũng đồng ý làm như vậy. Hơn nữa đến hôm nay vẫn còn không để người ta phát giác. Tính cách thế này làm cho không người nào có thể không coi trọng. Tối thiểu thần dạ tự nhận vô phương làm được tất cả điều này. Đó quả thật là dụng tâm suy nghĩ khá nhiều. Tuy nhiên điều đó lại không thể để cho thần dạ đối xử tốt hơn với Huyền Lăng công chúa. Nàng không tranh đó là bởi vì đối tượng là huyên đệ tỉ muội của nàng. Nếu như đổi thành người khác, ví dụ như là thần gia, thì tại sao nàng lại không tranh? Nếu như nàng muốn tranh, chỉ dựa vào tính cách mà nàng đã thể hiện ra ngoài thì ai có thể chống đỡ. Ngươi nổi lên sát tâm đối với bản cung. Sắc mặt của Huyền Lăng công chúa lập tức lạnh lẽo. Thần dạ tình không phủ nhận điểm này, hờ hững đáp. Nói đến bước này, nếu như công chúa không có lời gì khác muốn nói, xin thứ cho thần dạ không phụng bồi. Nghe vậy, Huyền Lăng công chúa nhẹ nhàng nhớn mày lên. Trong tiếng cười biến ảo khôn lường lập tức cũng tràn ngập một ý định giết người thấp thoáng. Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung trong mơ hồ giống như kiếm khí tung hoành. Nhưng chỉ một lát sau, hai đạo ý định giết người biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Huyền Lăng công chúa chợt chậm rãi nói. Trong thế giới này, cũng không phải chỉ có Đại Hoa Hoàng Triều, mà những gì tồn tại trong thế gian cũng không chỉ là quyền thế cùng phú quý trong mắt người thế tục. Thần dạ, ta nói như vậy, ngươi có biết hay không? Thần dạ gật đầu, Huyền Lăng công chúa tiếp tục nói. Sinh tại đế vương gia, ta có được điều kiện tài nguyên cùng hoàn cảnh mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ta đã là ngô ngốc, cho nên sẽ không có người tới quấy rầy. Rốt cuộc có một ngày, ta tin tưởng ta có khả năng chạy ra khỏi cái quỹ này, thu được sự tự do tự tại thuộc về mình. Khi đó, ta sẽ rời khỏi hoàng gia. Thần giả ánh mắt căng thẳng, nhìn thẳng vào giai nhân trước mặt mà hỏi. Ngươi sau này thật sự sẽ rời đi. Đương nhiên, Huyền Lăng công chúa không né tránh chút nào ánh mắt kia, rồi nói với thâm ý sâu sắc. Nếu như hoàng triều yên ổn, ta có cái gì mà không từ bỏ được. Hoàng triều có yên ổn hay không quyết định bởi phụ hoàng nàng có anh minh hay không. Nếu có người nguyện ý phối hợp, chẳng phải hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thần giả hử lạnh đáp. Chỉ sợ người phối hợp, kết quả là sẽ rơi vào kết quả cửa nát nhà tan. Thiên gia vô tình, chẳng lẽ ngươi không biết? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 39. 40. Cao chót vót sơ hiện ra. Lời này liền cực kỳ vô lý. Nhưng rơi vào trong tai Huyền Lăng công chúa lại làm cho nàng suy tư ngắn ngủi chỉ chốc lát, lập tức dứt khoát nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, bổn cung nguyện ý cam đoan sinh thời, vinh hoa phú quý, bình yên tự do đều dâng lên hết. Nếu như ngươi còn không an tâm, đôi ta có khả năng ký kết một minh ước. Ta cam đoan tất cả thần gia duy trì hình thái hiện tại không thay đổi, mà ngươi lại giúp ta im lặng rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều. Sau khi ngươi rời đi, vẫn còn có thể đảm bảo bọn họ có khả năng đối với thần gia chúng ta giống như thánh chủ gia đã tín nhiệm sao? Thần giả giễu cợt cười hỏi vặn lại. Sắc mặt Huyền Lăng công chúa hơi khựng lại, rất lâu sau đó mới cay đắng nói nhỏ. Nói thật, ta xác thật không dám cam đoan như vậy. Nhưng thần giả, trước mắt đối với thần gia ngươi, hay là đối với ta, chúng ta liên thủ mới có thể thu được mức độ lớn nhất theo như nhu cầu. Ta mặc dù đã bị ngu ngốc, nhưng sự sủng ái của phụ hoàng đối với ta không giảm đi chút nào. Nếu như ta vô thức biểu hiện ra sự thân cận đối với ngươi, như vậy trong khoảng thời gian ngắn thì nhất định phụ hoàng sẽ không làm gì đối với thần gia. Có lẽ câu nói kia ngươi cũng vô phương cam đoan hoàn toàn. Như vậy giữa chúng ta liền không thể có bất cứ hợp tác gì. Không thể phủ nhận, Huyền Lăng công chúa xác thật rất được đương kim hoàng đế sủng ái. Nhưng thế này thì đã làm sao, còn không phải bị trở thành một công cụ nếu như bị gả đến thần gia. Thần giả cười xòa một tiếng. Như vậy, công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về. Thần giả, công chúa điện hạ, mời trở về đi. Ánh mắt của Huyền Lăng công chúa dần dần bắt đầu trở nên sắc bén, nhưng đến cuối cùng vẫn là biến thành vô hình mà nhẹ nhàng nói. Thần giả ca ca, ngươi quả nhiên vẫn cứ cố chấp như vậy. Đột nhiên xuất hiện một câu, làm cho thần giả ngẩn ra. Dường như nhớ ra rất nhiều chuyện cũ nên ánh mắt của hắn êm dịu đi rất nhiều. Chúng ta đều đã trưởng thành, có một số việc cũng không thể tùy theo ý mình. Ngươi sợ ta ở chỗ này đã lâu, nên sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với thần gia. Huyền Lăng công chúa đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ quyến rũ điên đảo chúng sinh. Thần giả ca ca, vẫn còn là cách gọi khiến ngươi thoải mái một chút như vậy, vẫn vui vẻ hơn một chút giống như khi còn bé. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Thế nhưng khi đi đến cạnh cửa thì không ngờ lại quay trở về, rồi hỏi với nụ cười như có như không. Có phải là ngươi là có thị nữ gọi là Tiểu Nha không? Đúng, làm sao vậy? Thần giả có hiếu kỳ hơn một chút, đường đường đại hoa công chúa, làm thế nào lại chú ý đến người bên cạnh mình? Khi ta tới, hình như trong thiên sương lâu thấy nàng. Không chỉ có nàng, hình như còn có Trường Tôn Phi, mà nàng đang bị Trường Tôn Phi ngăn, muốn làm chuyện bất chính. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong căn phòng nho nhỏ, hình như có một quả bom nổ mạnh. Hai mắt thần dạ bỗng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Huyền Lăng, ngươi muốn đi sao? Huyền Lăng công chúa đưa tay, nhẹ nhàng cản thần dạ lại, tiếp theo liền nói. Trong thiên sương lâu có thị nữ của ta. Đều là nữ nhân, đương nhiên ta sẽ không để cho tiểu nha chịu khổ, ngươi có thể yên tâm. Thần dạ làm sao mà yên tâm cho được. Chiêu bài của công chúa, vị tất dùng được trong mọi thời khắc, nhất là chiêu bài của Huyền Lăng công chúa. Tam ca của ngươi cũng ở nơi đó. Chẳng lẽ ngươi còn sợ sẽ phát sinh chuyện gì không chịu nổi sao? Lời nói tuy là nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho tư thế vọt tới trước của thần dạ ngừng phát lại. Trong mắt nhìn Huyền Lăng công chúa đã có rất nhiều kiêng kỵ cùng vẻ hơi cảnh giác, thiếu nữ này thật sự là rất đáng sợ. Nếu như hiện tại ngươi lao ra ngoài bỏ mặc ta ở chỗ này, mà lại vội vã thì sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác lo lắng. Một khi gặp phải đại bá nhị bá của ngươi, thì ngươi sẽ có lý do thoái thác như thế nào đây? Hay cho một Huyền Lăng công chúa? Thần dạ đã vô phương giận dữ. Thiếu nữ này đã trù tính tất cả mọi nhân tố vào trong đó. Chính mình biết rõ đây là kế sách của nàng, nhưng lại cũng không khỏi không dựa theo ý nghĩ của nàng mà đi. Không thể không thù hận Trường Tôn Phi, thậm chí là chính tam ca thần nguyên của mình. Thần dạ biết chính mình chậm đến thiên sương lâu một hồi thì cừu hận cùng Trường Tôn gia sẽ gia tăng một phần. Thế nhưng vẫn phải nghe theo lời của nàng, trước hết cứ đưa nàng rời khỏi đây rồi hãy nói sau. Nếu không trực tiếp sẽ phải đối mặt với chấn động nội bộ giữa các huynh đệ, thậm chí bên trong thần gia. Cho dù là nàng cũng không làm bất cứ điều gì. Chuyện phát sinh hiện tê. À. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Qua là nàng may mắn gặp dịp, nhưng lại lợi dụng tình thế hoàn mỹ như vậy. Nếu nàng là kẻ địch, thần dạ mày kiếm dương lên, rồi nói. Công chúa điện hạ, mời. Cửa phòng mở ra, thần dạ khom người làm lễ, chậm rãi đợi Huyền Lăng công chúa. Huyền Lăng công chúa cũng lặng lặng nhìn thần dạ, một lúc lâu sau mới không tiếng động thở dài đi ra khỏi phòng. Chỉ vào trong giây lát rời đi lại giống như đang tự nói một mình. Chúng ta đều trưởng thành, mà đối xử với nhau lại đều xa lạ. Thần giả ca làm thế nào biết được suy nghĩ trong lòng ta? Âm thanh rất nhẹ, nhưng mặc dù có khẽ đến đâu thì cũng không cách nào không cho thần giả nghe được. Cùng với đại bá nhị bá cung kính tiến đưa Huyền Lăng công chúa, thần dạ lập tức tìm một cớ để đi ra khỏi phủ đệ. Sau đó nhanh chóng chạy về hướng thiên sương lâu. Vẫn còn cách mấy chục thước là có thể đủ nghe thấy từ trong thiên sương lâu kia truyền đến âm thanh chớp nhả ngả ngớn. Đương nhiên không phải thần dạ có bản lĩnh cao cường, mà là con đường này đã bị phong tỏa chặt chẽ. Cho dù có người lui tới thì đều đi lại dè dặt như mèo hoang, không hề phát ra một tiếng bước chân dấu nhỏ nào. Do vậy một ít tiếng vang trong tửu lâu kia sẽ bị phóng đại vô hạn, huống chi lại còn cố ý vọng về. Lạnh lùng nhìn đám quân sĩ hai bên con đường, bất luận ai tiến vào đều sẽ bị các quân sĩ kiểm tra nghiêm ngặt một phen. Chỉ có thần giả đi vào thì không có bất luận kẻ nào tiến lên hỏi han những gì. Trong lòng thần dạ đã hiểu, đây không phải là do danh tiếng tiểu thiếu gia Trấn Quốc Vương phủ hù dọa bọn họ. Vào thiên sương lâu, trên lầu 2, liền nhìn thấy Trường Tôn Phi cùng mấy người đang vây quanh một thiếu nữ 14-15 tuổi. Cũng cùng đều tùy tiện cười nói. Mà Huyền Lăng công chúa cũng không nói sai. Nếu như không phải bên cạnh vài thị nữ của nàng thì cánh tay nần nẫn những mỡ kia của Trường Tôn Phi chỉ sợ sớm đã hướng về phía thiếu nữ đáng thương. Ở bên cạnh có một người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn. Thần thái nho nhã. Phong thái thong dong. Không phải người khác. Đúng là Thần Nguyên. Cố lửa giận trong lòng kia không nhịn được bùng lên lần thứ hai. Bất kể sự tồn tại của chính mình đối với Thần Nguyên mà nói. Có uy hiếp như thế nào. Bất kể hắn muốn làm những thứ gì. Thì tiểu nha trước sau vẫn là người trong phủ. Vậy mà hắn lại có khả năng mặc kệ nàng như vậy. Mà Thần Nguyên càng hẳn là biết rõ ràng tiểu nha tuy là nha hoàn trong phủ lại lớn lên từ nhỏ cùng thần dạ hắn. Hơn nữa sau khi chuyện tại Bắc Vọng Sơn phát sinh, nàng là một người duy nhất trong nhà còn có thể ở lại được bên cạnh thần dạ để an ủi nói chuyện. Người ngoài không biết thì cũng thôi, nhưng còn Thần Nguyên. Nghĩ rằng chuyện đến đây vốn chính là cố ý. Thần dạ lúc đầu không hiểu nên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà vẫn phải nghẹn ngào bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoặc là tiểu thiếu gia. Nhìn thấy thần dạ, nước mắt tiểu nha kia cố nhìn rất lâu rốt cuộc rơi xuống như mưa. Nàng đẩy mạnh kẻ trước người ra cơ hồ lảo đảo mà nhào vào trong ngực thần dạ. Đừng khóc, chuyện tuổi thân hôm nay ta nhất định phải đòi lại cho ngươi. Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu nha đầu, thần dạ nhẹ nhàng nói. Nhưng không ai có thể nghe ra trong giọng nói có ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Cùng lúc đó, mấy tên thị nữ của Huyền Lăng công chúa chậm rãi đi xuống cầu thang. Người cuối cùng lại đeo một cái tràng mạng, lúc rời đi thì không nhìn được liếc mắt nhìn tiểu nha vài cái. Tựa hồ cảm giác được cuối cùng không có người ngăn cản nữa, Trường Tôn Phi kia ha ha cười to một tiếng rồi cất bước tiến lên. Rõ ràng là hắn không biết đến nông nỗi cái gọi là quần áo lụa là, thế nhưng mấy bước này lại có pha vài phần phong nhã. Thần dạ, khẩu khí của ngươi thật lớn a. Hôm nay không có mặt thần hiên, ta cũng muốn nhìn xem ai còn có thể ra mặt vì ngươi. Miệng vừa nói, hai tay kia đã trực tiếp vươn về hướng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của tiểu nha đình sờ. Hành động này thần dạ phảng phất không thấy. Ánh mắt của hắn một mực nhìn vào Thần Nguyên. Thấy hắn trước sau vẫn im lặng. Hơn nữa khi nhìn thấy hành động lúc này của Trường Tôn Phi thì trong con ngươi vẫn còn kèm theo một sự hưng phấn cùng ý tứ trợ uy không sao diễn tả nổi. Trong lòng thần dạ không khỏi thở dài. Khí tức tà ác lại dâng lên lần thứ hai. Ta đánh chết con mẹ vương bát đản nhà ngươi, con mẹ nhà ngươi ăn phân mà lớn lên a. Bốp. Trong tiếng hét phẫn nộ, một tiếng bạc tai giòn tan vang lên nặng nề. Tức thì tất cả mọi người đều nhìn thấy Trường Tôn Phi giống như thể uống rượu, lắc la lắc lư lui về phía sau cho đến khi đụng ngã mấy cái bàn thì mới ngừng lại được. Lúc này mọi người mới thấy rõ trên gương mặt Trường Tôn Phi đã mọc lên một vết bàn tay màu đỏ tươi. Đúng là cú tát này đã khiến cho một nửa mặt hắn sưng lên thành đầu heo. Trên mặt đất vẫn còn rơi rụng hơn 10 chiếc răng của hắn từ trong miệng máu tươi không ngừng phun trào ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi. Trường Tôn Phi dấu sao cũng là người đã tu luyện đến tu vi hậu thiên lục trọng. Mà thần giả ở trong mắt người khác chỉ là một phế vật đã bị hủy căn cơ, nhưng lại một trưởng là có thể đánh cho hắn thành trọng thương. Thần giả, ngươi. Thần giả thương hại nhìn Trường Tôn Phi. Hắn vừa cười như có như không mà bước đến, rồi một cước hung hăng giẫm nát lồng ngực của Trường Tôn Phi. Lập tức âm thanh lục cục vang lên. Không ai không nghi ngờ, xương sườn của Trường Tôn Phi chỉ sợ đã bị bẻ gãy vài chiếc. Ngẩng đầu nhìn sang một xương phòng. Phòng thuê bao riêng. Ở bên cạnh thần giả thu hồi ánh mắt mà nói với âm thanh lạnh lùng. Trường Tôn Phi, ngươi thật đúng là quá kém cỏi. Ngươi, Trường Tôn Phi tựa hồ rõ ràng điều gì, ánh mắt trong khoảnh khắc sau đó đã ảm đạm đi. Thấy dáng vẻ hắn như vậy, trong lòng Thần Dạ càng thêm chắc chắn, lập tức ý định giết người nổi lên. Ngươi đã vô dụng như vậy, không bằng cứ chết đi cho xong. Không ai chịu tin tưởng Thần Dạ có gan dám giết người trước mặt đám đông. Cho dù thân phận của hắn là đứa cháu thương yêu nhất của Trấn Quốc Vương. Phải biết rằng thân phận của đối phương so với hắn cũng không hề kém chút nào. Tuy nhiên, có mấy người trên tiểu lâu rõ ràng nhìn thấy. Thần Dạ nhấc chân lên với một khí thế kiên quyết rồi nặng nề đạp xuống. Thần Dạ, dừng lại. Dừng lại. Có hai tiếng quát đồng thời vang lên, một tiếng thuộc về thần nguyên, còn một tiếng khác đúng là vang ra từ trong xương phòng. Tức thì có một bóng người từ trong đó lao mạnh ra, hắn hung ác công kích vào thẳng đầu của Thần Dạ. Trường Tôn Quy. Thần Dạ ánh mắt có hơi phát lạnh, đúng là tiếng cười lạnh lẽo không ngừng. Chỉ thấy hắn cũng không thèm tránh mà ngược lại cực kỳ nhanh chóng đi tới. Cơ hồ chỉ trong thời gian nháy mắt thì hắn đã vọt tới trước người Trường Tôn Quy. Nắm đấm đột nhiên siết chặt. Mang theo một luồng kình khí xé gió hung hăng nện về phía trước. Hôm nay, mặc dù không có việc tiểu nha bị làm nhục. Đã đến nơi này, Thần Dạ cũng không hề tính toán phải che giấu gì cả. Hôm nay, chính là hắn muốn để cho mọi người trong cả đế đô hoàng thành cùng biết. Thần Dạ tất nhiên đã không còn là Thần Dạ ngày xưa có được loại thiên phú tu luyện bẩm sinh. Nhưng cũng vẫn có khả năng làm rung động lòng người. Mắt thấy Thần Dạ chủ động nghênh đón, trên gương mặt Trường Tôn Uy đột nhiên hiện ra một vẻ hung ác cực đoan. Có một cơ hội đánh trọng thương Thần Dạ như vậy, hỏi tại sao mà hắn lại không vui. Về phần Trường Tôn Phi lúc trước bị đánh trọng thương, Trường Tôn Uy không hề để ý quan tâm đến chút nào. Kẻ này tất nhiên là hậu thiên lục trọng. Nhưng lại bởi vì tiểu sắc moi trống giống thân thể. Hơn nữa còn khinh địch nên mới bị Thần Dạ thực hiện được cú tát. Hiện tại, Trường Tôn Uy có sự tin tưởng tuyệt đối với thực lực của mình. Bịch, suy nghĩ này của Trường Tôn Uy vừa mới dứt thì hai nắm đấm liền nặng nề chạm vào nhau ở giữa không trung. Lập tức có một đạo âm thanh răng rắc rất nhỏ vang lên chói tai. Sắc mặt Trường Tôn Uy biến đổi mạnh, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Còn thân hình hắn cũng bị dư âm kình khí không chút lưu tình đẩy về hướng phía sau. Đến lúc đâm vào tường, lại thêm một ngụm máu tươi phun ra. Hai chân hắn quỳ xuống đất, cả người đau đớn bắt đầu co gập rúm lại. Khoảnh khắc này, trong con ngươi mọi người trên tiểu lâu đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin. Cùng nỗi khiếp sợ cực kỳ sâu sắc bao trùm. Vì vậy, khắp phòng đều lặng ngắt như tờ. Trong tiểu lâu rộng rãi, giờ phút này yên tĩnh đến ngay cả âm thanh cái kim rơi xuống đất cũng đều có thể nghe thấy. Trường Tôn Quy. Trong giới trẻ tuổi mỗi nhà đại quyền thế tại đế đô mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc, càng chưa hề chen chân tiến vào đế đô tuấn ngạn bảng. Nhưng tu vi bản thân hắn cũng đã qua đạt tới cảnh giới hậu thiên bát trọng, đây là sự thật không cần tranh cãi. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 41. 42. Nhị hoàng tử. Thần Dạ có thể một trưởng gây tổn thương Trường Tôn Phi là đã đủ sức làm cho người ta kinh ngạc. Vốn cũng không có người chịu tin tưởng Thần Dạ có thể là đối thủ của Trường Tôn Phi. Hiện nay, thần nguyên vốn đang ngồi tính tỏa như người nhàn nhã, không nhịn được đã đứng lên nhìn Thần Dạ. Trong hai tròng mắt sáng như sao băng của hắn chớp động vẻ kinh hãi không gì sánh kịp. Tu vi của thần nguyên hắn cũng đồng dạng là cảnh giới hậu thiên bát trọng. Tất nhiên so với Trường Tôn Uy thì hắn ít tuổi hơn, cũng so sánh Trường Tôn Uy lại có thêm thiên phú tu luyện bẩm sinh. Nhưng vào lúc này, Thần Dạ đánh bại Trường Tôn Uy thì đương nhiên cũng có thể đủ sức đánh bại hắn. Nhớ lại trước đó không lâu, chính mình vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng Thần Dạ là nỗi sỉ nhục của Thần gia. Hiện tại hồi tưởng lại điều đó châm chọc như thế nào? Nếu thần dạ là nỗi sỉ nhục của thần gia, như vậy, bản thân mình có thể bị hắn dễ dàng đánh bại thì sẽ được tính là cái gì? Đã sớm nói, người trưởng tôn gia ngươi chỉ đến như vậy, vậy mà còn muốn thêm một, mà lại thành ba lần đến gây chuyện ta. Đã như vậy, liền cho các ngươi lưu lại một bóng ma cả đời đều không xóa đi nổi. Tránh để các ngươi suốt ngày giống như đám ruồi nhặng vo ve đến làm phiền lòng ta. Giờ khắc này, thần giả hết sức kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Hắn dậm chân một cái, đi tới trước người trưởng tôn uy. Sau khi liếc nhìn xương phòng kia liền không nói hai lời, bàn chân vừa nhấc liền muốn hung hăng đạp xuống. Thần giả, ngươi dám? Trưởng tôn uy gan mật muốn rớt ra ngoài kinh hoàng quát. Nếu như ngươi dám giết ta, trưởng tôn gia ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc hắc. Thần giả tàn nhẫn cười một tràng. Trường tôn gia ngươi không có tư cách gọi tên người trong trấn quốc vương phủ chúng ta. Mà trường tôn uy ngươi lại càng không có tư cách. Trong lúc đang nói, trường tôn uy tức thì cảm giác được một khí tức tử vong đang ập đến dữ dội. Triều đình có lệnh, dưới chân thiên tử nghiêm cấm bất luận kẻ nào tư đấu. Thần giả, ngươi không chỉ có đả thương người, mà vẫn còn muốn giết người. Thế nào, chẳng lẽ ỷ vào uy danh trấn quốc vương lão vương gia, ngươi liền có khả năng không thèm nhìn đến vương pháp sao? Nhưng vào lúc này, từ trong xương phòng, một đạo âm thanh uy nghiêm thản nhiên truyền ra. Nghe vậy, thần giả khóe miệng hơi hiện ra một nét cong lạnh nhạt châm biếm, ta chờ đợi chính là ngươi. Tức thì cửa xương phòng mở ra, một đạo bóng dáng tuấn tú chậm rãi đi ra từ bên trong. Cùng với người này xuất hiện, ở trong tiểu lâu liền có một khí tức vô cùng tôn quý lan tràn ra. Ra mắt nhị hoàng tử. Ngoại trừ hai huyên đệ trưởng tôn gia đang nằm trên mặt đất không thể tự mình đứng lên kia. Những người còn lại đều cung kính thi lễ. Thần giả. Có tiểu dân. Thần giả ngẩng đầu, nhìn nhị hoàng tử. Trên gương mặt nhị hoàng tử như có một nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Thế nhưng trong âm thanh lại ẩn chứa khẩu khí không cho tranh luận. Triều đình sớm có chỉ dụ, ở trong hoàng thành không được tư đấu. Khinh thường vương pháp, thần giả, ngươi phải bị tội gì? Phải không? Trong rất nhiều hoàng tử, nhị hoàng tử là người cạnh tranh có thực lực nhất để tranh đoạt ngôi vị thái tử. Hôm nay, hắn tự mình xuất hiện ở nơi này, chính mình quả nhiên là có vinh hạnh rất lớn được cùng đối đáp. Khóe miệng khẽ nhích, thần dạ lạnh lùng chất vấn. Lén đánh nhau tất nhiên là vương pháp không cho. Vậy thì xin hỏi nhị hoàng tử, ở giữa mọi người trêu chọc thiếu nữ, có phải là điều mà vương pháp cho phép? Ngươi thân là hoàng tử đương triều, người rõ ràng ở chỗ này mà lại coi thường tất cả. Nhị hoàng tử, đây chính là phong thái hoàng gia của ngươi. Thần giả câm mồm. Thần nguyên tức giận trách mắng. Nhị hoàng tử mặc dù không phải thái tử, nhưng vẫn có thân phận tôn quý, lời này xem như cực kỳ đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, thần giả thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Nếu như tiếp tục bỏ mặc không để ý tới, hôm nay là tiểu nha, ngày mai sẽ là một người khác bên cạnh thần dạ. Cho dù ngươi là thái tử cao cao tại thượng, thậm chí cửu ngũ chí tôn, nhưng vẫn có điểm mấu chốt mà ngươi vẫn không thể va chạm vào. Thế nào, ta nói sai rồi sao? Giờ phút này, thần dạ làm ra một dáng vẻ vô tội. Nhìn thần dạ, trong mắt nhị hoàng tử lộ ra những tia sáng. Nhưng hắn lại không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn. Thần dạ không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ bị hắn nhìn chăm chú như vậy. Tuy nhiên, đại khái sau hơn 10 giây trôi qua thì hắn bỗng cảm thấy thân thể của mình hình như không khống chế nổi nữa. Cả người có loại cảm giác suy kiệt. Hơn nữa, loại suy kiệt này phảng phất sinh ra từ linh hồn. Có một loại kính ngưỡng hâm mộ mà người khác không sao diễn tả nổi, tựa hồ đây chính là lối thoát duy nhất lúc này. Chỉ có làm như thế mới có thể nhận được một thứ dường như bất tử. Hai mắt thần giả dần dần bắt đầu mờ đục, để lộ ra mấy phần mờ mịt và không biết. Thậm chí, tại thời khắc này tràn ngập ở trong đầu thần giả lại chỉ còn lại có duy nhất một ý niệm trong đầu. Đó chính là thần phục dưới trướng nhị hoàng tử trước mắt. Xoẹt! Đang lúc suy nghĩ này sắp sửa chiếm lấy tất cả thần trí của thần giả thì đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện. Sau đó trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Nó phảng phất như một lớp màng bảo vệ, nên đã chặn lại được ánh mắt dù gì mà nhị hoàng tử tiếp tục phóng tới. Tỉnh táo lại, thần giả thầm giận, đồng thời trong lòng càng cảnh giác hơn. Nhị hoàng tử này quả thật là rất không đơn giản. Ánh mắt của nhị hoàng tử ở phía đối diện cũng có hơi biến hóa một cái. Hiển nhiên là không ngờ rằng, người thiếu niên nho nhỏ này lại có khả năng phá được công phu hiếm thấy của hắn. Thần giả, ngươi là một kẻ hậu sinh nho nhỏ, nhưng lá gan không nhỏ a. Thu hồi ánh mắt, nhị hoàng tử thản nhiên nói, liền có một vẻ uy nghiêm đang tràn ngập tới. Thần giả lửa giận còn chưa tiêu tan. Mà giờ này khắc này, hắn cũng sẽ không chịu thua, lập tức kiêu ngạo bước ra một bước mà nói. Nếu như cảm giác được ta sai, nhị hoàng tử có khả năng đến trước mặt hoàng thượng dâng biểu hạc tội ta. Nói ta ở dưới phạm thượng cũng được. Lấy nhỏ bắt nạt lớn cũng được. Thậm chí yêu thế hiếp người cũng có thể. Còn về phần khác, âm thanh của thần giả chợt trở nên lạnh lùng. Nhị hoàng tử nhân phẩm quý trọng, hẳn là sẽ không tiếp tục làm ra loại chuyện tự hạ thân phận của mình. Mọi người toàn thân chấn động. Ngoài ra thần nguyên gia cũng chưa từng nhìn thấy một đệ đệ của mình từ lúc nào lại nói năng sắc bén như thế. Hơn nữa lớn mật như vậy. Mà trong đó có câu ỷ thế hiếp người, càng làm cho mọi người thêm kinh hãi. Thế, cái gì gọi là thế, làm sao có thế? Cả đại hoa hoàng triều trừ hoàng gia ra thì người có thế nhất cũng không hơn được trấn quốc vương gia. Mà mặc dù là hoàng thất, cũng chỉ có một mình hoàng đế mới có thể đủ khiến cho thần trung không đến mức càn rỡ cùng vô lễ quá đáng. Với nhị hoàng tử hắn tư cách còn kém xa ni. Nói rất hay. Nhị hoàng tử không giận, ngược lại cười. Hoàng triều ta mới lập trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm. Cho nên còn có rất nhiều chế độ cần thiết phải hoàn thiện. Hôm nay ngươi nói những lời thế này đã nhắc nhở ta rất nhiều. Thần dạ, việc hôm nay huynh đệ trường tôn có sai ở phía trước, không trách được ngươi. Nhưng mà ngươi cũng đã thương huynh đệ bọn họ, vậy coi như đã xong. Liếc mắt nhìn huynh đệ trường tôn uy, thần dạ thản nhiên nói. Thôi tự nhiên là có thể coi như vậy. Ta cũng không thể giết bọn họ chứ. Tuy nói hai gia hỏa này cũng là chết không đáng tiếc. Hôm nay liền nể mặt nhị hoàng tử bỏ qua cho một lần. Nhị hoàng tử tiểu dân cáo từ. Thần dạ. Nhị hoàng tử nói. Sau khi trở về làm phiền Vấn An lão vương ra thay ta. Về chuyện đã phát sinh cũng xin nói đầu đuôi gốc ngọn cho lão vương ra. Tiểu vương không muốn lão vương gia có chỗ phát sinh hiểu lầm. Nghe vậy, thần giả hai mắt có hơi căng thẳng, một lát sau, mang theo tiểu nha xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn theo bóng lưng thần giả rời đi trên thiên sương lâu liền im lặng một hồi. Sau một lát, nhị hoàng tử nhẹ nhàng thở dài mà nói. Thần nguyên, đệ này của ngươi, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Có lẽ vậy. Thần Nguyên đáp như thế. Ở chỗ sâu trong con ngươi có một vẻ kiêng kỵ sâu sắc không tiêu tan. Nhị hoàng tử là huynh đệ chúng ta vô năng. Ở bên cạnh trường tôn uy vội vàng cáo lỗi. Cũng không trách các ngươi. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Nói cách khác. Nếu thần giả tiếp tục che giấu thì chỉ biết sẽ mang đến cho chúng ta những biến số lớn hơn. Che giấu tâm thần. Nhị hoàng tử lạnh nhạt cười, phảng phất như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Thân là kẻ ngồi trên cao, quả nhiên phong độ bất phàm. Lời tuy như thế, nhưng không người phủ nhận. để lỡ dịp hôm nay, sau này tính cảnh giác của thần dạ sẽ tăng cường vô hạn. Nếu muốn lại ngầm mưu tính toán hắn, có thể sẽ không hề đơn giản như vậy. Thần Nguyên, theo như ngươi nhìn, có biện pháp nào kéo người này vào trong trận doanh của ta hay không? Rất khó, nhưng mà có khả năng thử một lần. Thần Nguyên đáp. Nhị hoàng tử cười gật đầu. Xác thật có khả năng thử một lần. Có điều thời gian cách dịp săn thú đông giao đã không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, nếu như hắn vẫn không thần phục, thì cũng làm cho người ta có hơi không hài lòng a. Thần Nguyên vội nói. Đến hết thời gian tới săn thú đông giao, nếu như hắn còn không đáp ứng thì chỉ có một con đường chết. Nhị hoàng tử cũng không cần đau đầu vì hắn. Thanh kiếm này của Tiêu Một sẽ làm nhị hoàng tử vừa lòng. Chưa chắc. Nhị hoàng tử trầm lặng một hồi lâu, lập tức nhìn thẳng vào Thần Nguyên mà nhắc. Thần Nguyên, thần giả dù sao cũng là em họ của ngươi. Đối với ta trước sau vẫn là thần tử của Điện Hạ Thần. Thần Nguyên cười một tiếng thắm thiết. Ở chỗ sâu trong con ngươi, một tia sắc bén thản nhiên xẹt qua. Nhưng còn chỗ lão vương ra. Thần Nguyên im lặng, sau một hồi mới nghiêm nét mặt nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hơn nữa, lão gia tử sớm muộn cũng là thần tử của Điện Hạ. Nghe nói như thế, nụ cười ấm áp như gió xuân của nhị hoàng tử lần thứ hai hiện lên trên gương mặt. Hai đầu con phố dài vẫn có đông đảo quân sĩ canh gác nghiêm mật. Dáng vẻ mỗi một vị quân sĩ đều là vô cùng lạnh lùng, phảng phất như hàn băng ngàn năm không tan. Thế nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy thần dạ bình an vô sự đi xuống thì sắc mặt mỗi người đều là hơi đổi. Thần dạ vốn muốn trực tiếp đi thẳng. Nhưng rồi vừa nghĩ lại liền bước thong thả đi tới trước mặt một vị ra vẻ là đầu mục trong quân sĩ mà lạnh nhạt hỏi. Ngươi tên là gì? Tại hạ Tần Sơn, ra mắt thần tiểu thiếu gia. Đầu mục này không biết thần dạ đã gây nên chuyện gì trong lòng âm thầm phát lạnh. Thì ra ngươi cũng biết ta là thần gia tiểu thiếu gia a. Thấy dáng vẻ hắn như vậy, thần dạ cất tiếng cười, ánh mắt dần dần lạnh lẽo đi. Quân sĩ đế đô chức trách chủ yếu là bảo vệ bình yên cho đế đô, phòng ngừa bọn đạo trích làm hại dân chúng. Từ lúc nào mà đã thành chó săn cho người khác dùng để làm điều ác? Hả? Âm thanh này cũng không lớn. Nhưng ít ra khiến cho tất cả quân sĩ trên đường cùng với người trong tiểu lâu đều nghe được thập phần rõ ràng. Mà người nghe được, sắc mặt lần thứ hai hơi bị biến đổi. Trên tiểu lâu chính là có nhị hoàng tử tôn quý đang ở đó a. Lại không hề ngờ tới, những lời quá nặng vẫn còn ở phía sau. Mỗi một vị quân sĩ trong đế đô đều là thông qua bao tầng chọn lựa mà đến. Mỗi người, thân phận các ngươi giấu chưa thể hiện, nhưng lại làm cho dân chúng đế đô vạn phần ủng hộ. Chính là bởi vì các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, không sợ cường quyền. Nhưng không nghĩ tới Đại Hoa Hoàng triều ta lập triều mới được bao nhiêu năm mà bản chất các ngươi lại đều thay đổi. Cứ tiếp tục như thế, dân chúng đế đô làm sao được an bình. Nếu như đế đô không yên, thì thiên hạ đại loạn. Vậy mấy người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần tiểu thiếu gia. Một đám quân sĩ, mọi người mồ hôi đầm đìa tuôn như mưa. Tần Sơn, mang theo người của ngươi, lập tức trở lại nơi các ngươi nên có mặt. Sau chuyện này, đều tự đến binh bộ lính phạt đi. Nếu có một người dám không đi, ta tin tưởng sau khi gia gia của ta được biết thì nhất định sẽ không chịu để yên. Vâng, vâng. Nói tới chỗ này, thần dạ bình tĩnh nhìn về phía Thiên Sương lâu. Nơi đó đang có vài đạo ánh mắt đã nhìn vào hắn. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn đến thì tâm tình âm u lạnh lẽo trong mấy ánh mắt lập tức tiêu tan bặt vô âm tín. Thần dạ lạnh lùng cất tiếng cười, chợt mang theo tiểu nha bước nhanh rời đi. Ở cuối phố dài có một chiếc xe ngựa. Trong xe, Huyền Lang công chúa lặng lặng ngồi. trước mặt nàng có một ông lão đang cung kính nói lại đầu đuôi gốc ngọn chuyện vừa rồi đã phát sanh cho nàng nghe. Đợi đến khi ông lão đã nói cho hết lời, Huyền Lăng công chúa trầm lặng chỉ chốc lát, lập tức nói. Nhị hoàng huyên hơi quá đáng, hắn chẳng lẽ không sợ sau khi chuyện bại lộ, lão vương gia sẽ nổi bão. Nhưng mà thần dạ này cũng xác thật rất giỏi. Ông lão gật đầu đáp. Thân không chút xíu huyền khí, lại có thể một trưởng đả thương Trường Tôn Phi. Thiếu gia thần gia đích xác cực kỳ dũng mãnh. Huyền Lăng công chúa nói đắn đo. Chẳng lẽ thần dạ cũng giống như ta, là đang che giấu chính hắn sao? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 43. Tiểu nha. Không có việc như thế. Ông lão sắc mặt hơi cứng lại rồi trầm giọng nói. Thần tiểu thiếu gia, hắn tu luyện thân thể đạo đã qua nhập môn. Thì ra là thế. Huyền Lăng công chúa cười nhỏ một tiếng, cũng không lưu ý lắm điều này mà nói. So sánh với cái này, ta càng vừa ý với khả năng tùy cơ ứng biến cùng tâm trí xử sự không sợ hãi của hắn. Nếu đổi là những người khác, cho dù tu vi có hơn xa thần giả thì cũng chưa chắc có khả năng bình tĩnh đối mặt nhị hoàng huyên. Công chúa điện hạ. Ông lão cao giọng nói. Chí mưu tất nhiên quan trọng, nhưng lại cũng không thể dốc hết sức thu phục thập hội. Người phải nhớ kỹ trên thế giới này đích thực có thể đứng sừng sững không ngã vẫn là dựa vào tu vi cường đại. Quyền thế phú quý trong miệng bọn họ. Nghe được sự khinh thường thấp thoáng trong lời nói của ông lão, Huyền Lăng công chúa nhẹ nhàng nhớn mày một cái rồi nói. Tuyên lão, ngươi cũng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào ta đều là công chúa Đại Hoa Hoàng Triều. Mặc dù có một ngày ta sẽ rời khỏi nơi này, đó cũng là sự thật không cần tranh cãi. Nhưng ta không chịu được chút xíu bị gièm pha. Vâng, ông lão cuống quýt cúi đầu. Công chúa điện hạ thiếu nữ tên là Tiểu Nha kia làm cho người ta không khó nhìn thấu. Trong xe, nữ nhân đeo mạng che mặt đột nhiên lên tiếng nói. Tiểu Nha, ngươi đều không nhìn thấu. Trong mắt Nhung Huyền Lăng công chúa lập tức hiện ra một vẻ kinh ngạc mà nhìn nàng kia. Sau khi xác định lại một lần thì không khỏi chăm chú hỏi. Làm sao không nhìn thấu? Nữ nhân che mặt nói. Thiếu nữ kia thiên tư phi phàm. Hơn nữa thân tại trấn quốc vương phủ hẳn là phải nhận được bồi dưỡng. Nhưng ngược lại, nàng cũng không có tu vi. Tuy nhiên, không có tu vi mà toàn thân nàng lại tràn ngập được một cỗ khí tức huyền khí nhàn nhạt. Mặc dù nhạt nhưng cực kỳ dịu dị. Với thực lực của thuộc hạ cũng không cách nào dò xét rõ ràng. Lại có chuyện bực này nữa. Mặc dù là Huyền Lăng công chúa có tính cách cực đoan phi phàm, giờ phút này cũng không khỏi thất kinh. Công chúa điện hạ, không bằng ta đi trấn quốc vương phủ dò xét một phen. Nữ nhân che mặt vội nói. Không cần. Huyền Lăng công chúa lấy lại bình tĩnh. Phụ hoàng một mực kiêng kỵ lão vương gia, trong vương phủ đó tất có thám tử của phụ hoàng. Hơn nữa, ta cũng không tin lão vương gia sẽ có lòng mưu phản. Cho nên, việc này chúng ta cũng không phải cùng Đa Mi A vào. Nếu mà làm ta bị bại lộ thì đó mới là phiền toái cực lớn. Nói xong, Huyền Lăng công chúa vẫn không nhịn được cười khổ một tiếng, rồi tự nhủ. Phụ hoàng, hy vọng cung cách ngài làm hiện tại là chính xác đi. Tuấn mã cất vó, tức thì biến mất rất nhanh ở cuối con đường. Tiểu Nha. Sau khi trở lại trong phủ, thấy Tiểu Nha vẫn còn dáng dấp sợ hãi trong lòng thì thần dạ không nhịn được làm cơn tức giận tái phát mà nói. Tiểu Nha, là ta vô dụng. Ta cam đoan, lại cũng sẽ không có lần tiếp theo. Hơn nữa, sau này ta cũng có thể tiếp tục chữa bệnh cho ngươi. Tiểu thiếu gia. Tiểu Nha chợt ngẩng phát đầu. Thần giả chợt nặng nề gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài mà cầm một tê. A. Y. Nơ. A. Nơ. Gơ. Lên. Một cỗ huyền khí tinh khiết lọt vào trong thân thể của nàng. Một lát sau, thần giả cười cười buông lỏng tay ra. Hắn lại cười nói: mấy năm vừa qua còn may cũng có nhị bá, cho nên ngươi cũng đừng trách tam ca của ta. Ta sẽ không trách. Tiểu nha lại cúi đầu, nhẹ nhàng nói: có điều là cứ như vậy, tiểu thiếu gia sẽ phải chịu thiệt thòi. Cái này là chuyện giữa huynh đệ chúng ta. Mỗi người cũng có ý tưởng của họ, cho nên không coi là thiệt thòi. Thần giả cất tiếng cười, rồi nghiêm nét mặt nói: tiểu nha, chuyện ngày hôm nay đừng tìm những người khác mà nói, nhất là nhị bá. Nói đến bước này, gương mặt thần giả đột nhiên lạnh lùng. Bởi vì một mình ta, tất cả long xà trong đế đô hoàng thành xem ra đều bởi vậy mà thức tỉnh. Trước có Tiêu Một, hôm nay có nhị hoàng tử và trường tôn uy, không biết tiếp theo sẽ là ai xuất hiện. Cho dù là ai, tiểu nha tin tưởng đều không ngăn được tiểu thiếu gia ngươi. Lúc này tiểu nha kiên định nói. Thấy nàng nói thành khẩn chân thành, giống như thần linh hạ chỉ dụ, thần giả cười vuốt vuốt gương mặt nàng mà nói: cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ lúc đêm trăng tròn kế tiếp, ta đích thân đến chữa bệnh cho ngươi. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Thần giả phẩy tay đi ra khỏi viện. Liền trong khoảnh khắc hắn xoay người, đôi mắt sáng ngời kia của tiểu nha lại đột nhiên bị phủ kín một tầng khí lạnh trắng ngần sáng bóng. Khí lạnh này có tính thực chất, phảng phất như nước mắt vậy. Nó khiến cho không gian trong phạm vi mấy thước trước người tiểu nha trong nháy mắt lại trở nên mơ hồ hơn một chút. Phảng phất như là nhiệt độ không gian lập tức giảm bớt đi rất nhiều, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh thấu xương. Tiểu thiếu gia, tiểu nha nhất định sẽ mau mau khiến cho bệnh tật của mình khá lên. Sau đó tiểu nha liền có khả năng giúp ngươi ứng phó tất cả địch nhân. Cùng với âm thanh lạnh thấu xương của tiểu nha, cả một vùng đất lấy chỗ nàng làm trung tâm lại như là bị một tầng hàn băng bao trùm trên. Nếu có những người khác đứng xa xa ngắm nhìn, tất sẽ phát hiện không gian kia mơ hồ giống như bị phong ấm vậy. Thần dạ, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, thần dạ muốn tháo gỡ thật tốt một phen, hắn thật sự là có hơi không hiểu. Tại thần gia, từ trước tới nay hắn không tranh với đời. Những thứ hắn cần thì trước đó đơn giản là một tâm nguyện duy nhất kia ở trong lòng. Mà tâm nguyện đó, cùng thần gia, cùng tất cả những người có dã tâm trong đế đô, hoàn toàn không móc nối quan hệ đến một nửa sợi tóc. Vậy tại sao hôm nay lại có một cuộc diện như vậy đang chờ chính mình? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì là hoàng đế ban hôn, khiến cho bọn họ thấy được ở trong đó rất có giá trị lợi dụng. Thần giả không tin. Sinh ra tại gia tộc quyền thế, bản thân liền không thể tránh né chuyện phải gánh vác đủ loại giá trị bị lợi dụng. Coi như thần giả không có chút xíu ý niệm tranh hùng thì giá trị này vẫn tồn tại. Nhưng nếu như muốn lợi dụng, thì họ sẽ không chờ cho tới hôm nay. Có lẽ việc ban hôn là chiếc ngòi nổ, nhưng như vậy cũng có phần tới quá nhanh một chút đi. Tiêu Một thì có lý do là vì báo thù cho Trường Tôn Phi mà đến, vậy lý do của nhị hoàng tử là cái gì? Từ chính mồm người này nói ra, hắn làm để bắt nạt, thậm chí làm nhục chính mình. Nhưng đối với hắn mà nói, thật sự là có lợi ích chỉ lớn đến như vậy. Chỉ có điều là thần giả muốn ngẫm nghĩ lại thật tốt. Nhưng ngược lại có người không để cho hắn có cơ hội làm điều này. Nghiêng người nhìn lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn liếc mắt rồi thần giả liền thu hồi ánh mắt. Lập tức hứng thú tan như bọt nước. Hắn trực tiếp đi về hướng sân nhỏ nhà mình. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 44. Giữa các huynh đệ, ngươi liền không thích ta như vậy. Thần Nguyên đi nhanh vài bước cản thần giả lại. Hắn cũng không cần giả bộ ít nhiều mà trực tiếp hỏi: hôm nay có gặp Huyền Lăng công chúa chứ? Thần giả cũng vẫn không lên tiếng, mà thần Nguyên cũng tiếp tục cách nói của hắn.